Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2366, Hoa Kỳ 12. Người đăng, HGSOZIMOZC. Cũng không phải nói đồng đồng thật là theo trong đống rác nhặt được. Mà là, đồng bằng hải đem đồng đồng nhận nuôi trở về thời điểm. Đồng đồng xanh xao, vàng vọt, quần áo trên người rất cũ kỹ. Mặt trên còn có một ít rửa không sạch, dơ bẩn, nhìn liền cùng trong đống rác nhặt được hai tử đồng dạng. Đồng đồng nghe xong ca ca nói như vậy, thân thể co quắp một chút. Ca ca, ngươi có phải hay không quá mệt mỏi? Căn bản cũng không có thanh âm gì. Nếu không ngươi đi bệnh viện xem một chút đi. Dù sao ba ba mụ mụ hiện tại cũng tại trong bệnh viện, ngươi cút. Ngươi hôm nay buổi tối nhất định phải ngủ cùng ta. Không thì ta liền đem ngươi đuổi đi ra. Để ngươi ngủ ngoài đường đi. Nơi này cũng không phải nhà của ngươi. Đồng Lượng dữ tợn nói. Đồng đồng liên tục nói. Tốt, ca ca. Bất quá, chúng ta trong phòng khách cũng là có thể. Không được, không cho phép muốn trong phòng. Đồng Lượng nhịp tim như sấm. Ta ngủ một lát. Không cho ngươi quấy rầy ta. Đồng đồng về đến phòng. Đóng cửa một cái. Đối Ninh Thư khóc nói. Ta bây giờ nên làm gì a? Ca ca là không phải muốn lừa gạt ta đi gian phòng của hắn. Liền, nháo quỷ chuyện như vậy đều nói bừa ra tới. Căn bản chính là phong kiến mê. Tín, đồng đồng càng nghĩ càng thấy phải là ca ca cố ý. Ninh Thư chỉ muốn nói. Hắn Đồng Lượng thật đúng là không có cái này chỉ số. Thông minh, dùng nháo quỷ phương thức lừa gạt muội muội của mình cùng chính mình cùng nhau. Nghỉ ngơi, lúc này, hắn căn bản là không dạy được cái gì hoa hoa ruột. Là thật, cấp thiết muốn tìm một người thí nghiệm một chút. Không có việc gì, người đi đi, hai ngày này không phải học được một ít chiêu. Thức sao, nếu quả như thật có cái gì. Cũng đầy đủ ngươi trốn ra được. Ninh, Thư nói. Đồng đồng cắn môi. Vẻ mặt do dự. Thế nhưng là nếu như ta đánh ca ca. Ca ca, nhất định sẽ làm cho cha mẹ đem ta ném đi. Làm ta đi ngủ rác rưởi. Sẽ không? Tin tưởng ta. Ninh Thư nói. Về phần tại sao sẽ không? Ngươi hảo. Hảo suy nghĩ một chút. Rốt cuộc chỉ là 9 tuổi hài tử. Một khi thượng sơ chung. Có thể lựa chọn rời nhà xa một chút trường học, trọ ở trường. Tóm lại, nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn chặn tiếp xúc hai cha con này. Bất quá, có gia trưởng cái thân phận này tại, chính là đồng bằng hải không muốn để cho. Đồng đồng đi học cũng là có thể. Tóm lại tương lai không phải rất ánh sáng. Học tập nhiều, kiến thức nhiều, chạy xa, liền có khả năng vượt qua đồng bằng hải khống chế. Đồng bằng hải tuyệt đối sẽ không cho phép dưỡng nữ vượt qua. Khống chế, dưỡng thành con mồi, nhìn từng ngày lớn lên, từng ngày trổ mã đến càng tốt, hơn, sau đó đến hưởng dụng thời gian. Thật muốn đi ca ca trong phòng sao? Đồng đồng là cự tuyệt. Mỗi lần đối mặt, ca ca ánh mắt quái dị, trong lòng nàng đều là sợ hãi. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Thế là buổi tối. Đồng đồng ôm chăn gối đầu đến Đồng Lượng phòng trong. Mặc áo, dài quần dài. Đồng Lượng mở cửa làm nàng đi vào. Đồng đồng che mình chăn. Một người một cái. Ổ chăn, cũng không cần chen tại trong một cái chăn. Đồng Lượng cùng đồng đồng nằm ở trên giường. Phòng trong im ắng. Đồng Lượng, không dám tắt đèn. Phòng trong suốt, có điểm chướng mắt. Đồng đồng cũng có. Chút ngủ không được. Ở trong chăn trong cuộn thành một đoàn. Thân thể cứng. Ngắc nhất định bất động. Dù sao hai người vẫn luôn chờ. Vẫn luôn chờ. Đều không có chờ đến thanh âm gì. Ngược lại khốn đốn ngủ rồi. À thanh âm đột ngột tại Đồng Lượng bên tai nổ vang. Cả kinh đồng. Lượng ngồi dậy. Phòng đèn không biết lúc nào diệt. Máy tính lại bắt đầu phát hình. Làm Đồng Lượng cảm giác thấu trái tim băng giá. Bên cạnh đồng đồng tựa hồ căn bản cũng không có nghe được thanh âm. Vẫn như cũ, nằm ngáy o o, Đồng Lượng muốn vươn tay lay tỉnh đồng đồng. Nhưng là một cái mặt quỷ đột ngột, hướng hắn lao đến, Chương này mặt quỷ trắng xanh, thất khiếu chảy, máu, tuét miệng hướng hắn cười. Đồng lượng lộn nhào phóng tới cửa. Kết quả là, rõ ràng, mà trên giường đồng đồng còn đang ngủ. Đồng lượng vừa sợ vừa giận. Không biết, từ nơi nào đến dũng khí. Thế mà vọt tới máy tính trước mặt. Trực tiếp nắm lên, máy tính, loảng xoảng một tiếng đập xuống đất. Màn ảnh máy vi tính nát. Đồng đồng bị thanh âm này đánh thức. Vội vàng mở đèn lên. Nhìn thấy ca ca thở. Hổn hển, cùng như bị điên đem máy tính đập. Kinh ngạc vô cùng. Ca ca, ngươi, thế nào? Đồng lượng lộ ra giống như cười mà không phải cười tươi cười. Khuôn mặt co rút, run rẩy, tố chất thần kinh nói chung nói. Lão tử đem máy tính đập. Xem, ngươi còn để cái gì? Ha ha, đồng đồng kinh dị vô cùng. Nàng cảm thấy không có bị cái quỷ gì hù dọa. Ngược, lại bị ca ca cái dạng này hù dọa. Ca ca cái kia không phải điên rồi đi. Vừa mới lớn như vậy thanh âm ngươi không có nghe được. Đồng lượng hướng, hoảng sợ đồng đồng hỏi. Đồng đồng mờ mịt cực kỳ. Không có, ta liền nghe được ngươi tạp máy tính thanh. Sau đó ta liền tỉnh. Liền thấy ngươi tạp máy tính. Đồng đồng nhìn thấy đứng tại hắn đầu giường Ninh Thư. Trong lòng thở dài một hơi, còn tốt có thiên sứ canh giữ ở bên cạnh. Không phải có cái quỷ gì. Là ca ca hắn điên rồi. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn lão tử. Lão tử không điên. Đồng lượng, rõ ràng cảm giác đây là thật. Phi thường chân thực. Đồng đồng ôm chăn không nói chuyện. Đồng lượng chân tay như nhũn ra ngồi dưới đất. Đồng lượng thở dài một hơi. Không có máy tính. Xem cái kia quỷ để cái gì phiến. Tử. Đồng lượng châm chọc cười một tiếng. Không nghĩ tới cái kia quỷ thế mà còn là cái sắc quỷ, thích xem loại này phiến tử. Đồng đồng, bệnh cũng không nhẹ, lập tức sẽ trời đã sáng. Hai người lại ngủ một cái ngủ ngon. Ninh Thư nghe, được có tiếng mở cửa. Vội vàng đánh thức đồng đồng. Nhanh lên về phòng của mình, Đinh Xuân trở về. Hiện tại ngay tại mở cửa. Đồng đồng không có hỏi vì cái gì. Ôm lấy chăn mền của mình cùng gối đầu về phòng của mình. Cửa Đinh Xuân mở nhiều lần đều không thể đem cửa mở ra. Cuối cùng chờ đồng, đồng về tới gian phòng của mình. Đinh Xuân mới đem cửa mở ra. Đồng đồng xem trời đã sáng. Liền bắt đầu mặc quần áo. Đinh Xuân mở cửa nhìn. Một chút dưỡng nữ. Thấy nàng đang mặc quần áo. Về sau đem cửa khóa. Biết mụ mụ. Về sau đồng đồng sẽ kiếm tiền. Cho mụ mụ mua rất nhiều quần áo. Đồng đồng cười đối Đinh Xuân nói. Đinh Xuân mặt không biểu tình. Đối đồng đồng nói tựa hồ không có cái gì xúc. Động, đóng cửa lại. Đi nhi tử phòng. Đồng lượng, ngươi làm gì? Ngươi làm gì đem máy tính đập? Đinh Xuân có chút, bén nhọn hô. Thanh âm bên trong tràn đầy mỏi mệt cùng vô lực. Tựa hồ là một cái trung niên phụ nữ gào thét thanh âm. Phẫn nộ lại tuyệt vọng. Tuyệt đối không nên nói đêm qua ngươi cùng ngươi ca ca tại một cái phòng. Biết sao? Ninh Thư nói. Chỉ ít không thể chủ động nói. Đồng đồng gật gật đầu. Mẹ, trong nhà có quỷ. Thật sự có quỷ. Đồng lượng nhìn thấy mẹ. Lập tức hô. Lên, thật sự có quỷ. Ta lúc ngủ, máy tính tự động bắt đầu phát ra điện ảnh. Ta còn chứng kiến một cái máu me đầy mặt quỷ. Đinh Xuân đã rất mệt mỏi. Tại bệnh viện chiếu cố đồng bằng hải. Trở về nhìn, tùy hứng nhi tử, liền máy tính đều đập. Thật không phải là chơi đùa chơi không? Lại, tức giận đến tạp máy tính. Còn nói cái gì có quỷ? Ngươi liền không thể ít xem một ít kích thích tính đồ vật. Ngươi tại nằm mơ, ngoặc kép. Đinh Xuân lười nhác nghe nhi tử nói. Chuẩn bị tắm rửa, còn muốn đi bệnh viện. Hết chương.